Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 718, mười mấy năm sau biến hóa. Góc truyện audio.com, London BBC cao ốc thứ 11 studio bên trong. Hai nữ nhân đang tiến hành một hồi nói chuyện tiết mục Kixo, một vị mặc thời thượng, có một đầu xinh đẹp màu nâu sẫm tóc dài mỹ lệ nữ tử, đang cùng một vị lôi thôi lếch thếch phụ nữ trung niên trò chuyện chủ đề. Hải tử giáo dục vấn đề vẫn luôn là nhường rộng lớn phụ huynh các bằng hữu vô cùng bận tâm một sự kiện, hôm nay, chúng ta may mắn mời tới nổi tiếng văn học thiếu nhi tác gia Gilbert nữ sĩ, mời nàng tới vì chúng ta nói một chút nàng là thế nào giáo dục con của mình. Người tốt Gilbert nữ sĩ, người tốt quét tiểu thư, các vị người xem các bằng hữu, các người tốt Gilbert nữ sĩ, theo ta được biết ngươi hết thảy có hai đứa bé phải không? Đúng vậy, ta có hai đứa bé. Bọn họ đều là trời cao ban cho ta lễ vật, ta yêu hắn nhóm, tại tác phẩm của ngươi bên trong, ngươi cũng từng miêu tả qua ngươi tại ngươi hài từ lúc nhỏ, là như thế nào dạy bảo bọn hắn trở thành một đối với xã hội người hữu dụng. Đúng không, không sai, tại bọn hắn hồi nhỏ ta liền thường xuyên dẫn bọn hắn đi cộng đồng tham gia công ích hoạt động, dạy bảo bọn hắn muốn yêu quý sinh hoạt. Gilbert nữ sĩ tại người chủ trì một hỏi một đáp bên trong, thẳng thắn nói, tại trong giọng nói của nàng, chính mình đơn giản chính là một cái hảo mẫu thân điển hình, là một cái thánh mẫu nhân vật. Đương nhiên, nàng cũng không quên tiến cử lên sách của mình. Thời gian cứ như vậy một hỏi một đáp chúng qua đi mười mấy phút ngay lúc này. Lời của người chủ trì âm nhất truyền, thế nhưng là ta tại ngươi hài từ nơi đó nghe được lại. Cùng ngươi tại trong tác phẩm miêu tả hoàn toàn không giống. Người nữ chủ trì nói, hướng về phía studio bên cạnh đạo diễn làm một cái động tác. Thỉnh đạo diễn vì chúng ta hoán đổi một chút ống kính, để chúng ta xem Gilbert nữ sĩ bọn nhỏ là như thế nào đánh giá mẹ của mình, Kixo, mẫu thân của ta. À, nàng chưa bao giờ mang bọn ta đi nhận chức địa phương nào, nếu như không phải có chúng ta phụ thân từ nhỏ chiếu cố lời của chúng ta chỉ sợ sớm đã biến thành xấu. Trong màn hình, một vị hơn 20 tuổi thanh niên nam tử đối mặt ống kính oán trách, mặc dù ta biết nói như vậy có chút không đúng, nhưng mà... mẹ ta từ nhỏ đã không thể nào quan tâm chúng ta. Ta thậm chí một trận cho rằng tại trong nhà của chúng ta chỉ có ta cùng ca ca còn có ba người đâu. Mụ mụ, mụ mụ chỉ là một cái mãi mãi cũng rất bận rộn đại danh. Từ mà thôi, nàng quan tâm chỉ là nàng sách rượu của nàng, cùng với bằng hữu nàng tụ hội, một cái nhỏ chút nam hài đứng tại thanh niên bên cạnh nói. Không, đây không phải là thật, Gilbert nữ sĩ cũng không còn một tia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, thay vào đó là giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại trên trán nàng nhỏ xuống. Ta rõ ràng, người rõ ràng mỗi cái hài tử đều cho 5.000 bảng Anh tiền tiêu vặt để bọn hắn giúp ngươi che lấp phải không? Quét tiểu thư khóe miệng giò dỉ ra một nụ cười trào phúng. Nhưng mà rõ ràng, bọn nhỏ cho rằng, 5.000 bảng Anh không đủ để mua được bọn hắn tuổi thơ sung sướng. Thật xin lỗi, Gilbert nữ sĩ, ngài cũng không phải một cái hảo mẫu thân, ngài trong sách tràn đầy hoang ngôn. Không, không phải như thế, Gilbert nữ sĩ che mặt mà khóc, nàng không có cách nào biện giải cho mình. Bởi vì hài tử nói đều là thật. Tốt Gilbert nữ sĩ cảm xúc quá kích động cho nên chúng ta không thể không thật sớm kết thúc lần nói chuyện này, hoan nghênh đại gia xem thật hoặc giả nói chuyện phòng tiết mục. Chúng ta cuối tuần cùng một thời gian gặp lại, theo đạo diễn đèn đỏ sáng lên, quét tiểu thư lời nói cũng vừa dễ nói xong. Làm tốt lắm, Catherine, có chút béo ụt ịt đạo diễn một bộ dáng vui vẻ ra mặt cùng nữ MC chào hỏi. Lần này tỷ lệ người xem lại có bảo đảm, lần sau có thể hay không đừng lại mời bọn gia hỏa này. Ta nhìn thấy bọn hắn cũng đã gần nôn, Catherine thản nhiên nói, nàng thế nhưng là chỉ biết là, gia hỏa này thế nhưng là một cái đại sát quỷ, không ít quy tắc ngầm bộ hạ của mình, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ dám đánh chủ ý của mình mà thôi. Lần sau ta nhất định sẽ thật tốt, sàng lọc một chút mời mục tiêu. Đạo diễn đối mặt Catherine thái độ, đã gần như A-dua, không có chiêu. Nhân ra sau lưng có dựa vào. Catherine thậm chí lười nhắc lại để ý tới tên kia, nàng cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay có giá trị không nhỏ nữ sĩ đồng hồ, không sai biệt lắm đã lúc này. Ta cũng nên đi tìm Diệp ăn chung cơm chưa? Nói Catherine vừa nghiêng đầu, bước chập chờn bước chân, đi ra studio. Giúp ta cùng Chu tiên sinh Vân An, có cơ hội ta mời các ngươi hai vợ chồng cùng đi đánh gôn a, cho dù bị Catherine đối đãi như vậy, đạo diễn vẫn như cũ không rời không bỏ, không có điểm ấy lòng dạ, hắn như thế nào có thể lẫn vào bên trên vị trí này đâu. Catherine cùng nhau đi tới, trên hành lang các nhân viên đều cùng với nàng nhiệt tình chào hỏi. Nhưng mà Catherine cũng không có chút nào vẻ đắc ý, nàng biết nhân gia không phải nhìn nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là nhìn nàng sau lưng nam nhân có bao nhiêu lợi hại. Đối với cái này, Catherine không thèm để ý chút nào, tìm một người đàn ông tốt cũng là bản lãnh của mình, không phải sao? Catherine một bên mỉm cười ứng đối đám người gọi, vừa đi tiến vào thang máy riêng bên trong. Nhấn xuống tầng cao nhất cái nút, không sai, này Catherine chính là kia Catherine. Mười mấy năm trôi qua ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như tại Catherine lúc 15 tuổi, cha mẹ của nàng ly hôn, nàng bởi vì chưa đầy 16 tuổi cho nên bị phán cho mẫu thân. Đến nước này, nàng cũng đổi trở lại mẫu thân mình dòng họ. Quét, đương nhiên, trên danh nghĩa mặc dù Catherine là theo chân mẫu thân, trên thực tế, nàng là một mực đi theo Chu Diệp ở chung. Mà Chu Diệp ở nơi này thời gian mười mấy năm bên trong cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn đầu tiên, là thông qua tâm linh thôi miên khống chế mấy cái tài chính nghề nghiệp tinh anh, tiếp đó để bọn hắn đem trong tay mình số lượng cao hoàng kim hối đoái trở thành có thể lưu thông các quốc gia tiền tệ. Tiếp theo chính là vì chính mình nữ nhân trải đường. Chu Diệp đã từng hỏi Catherine muốn làm gì ngành nghề. Catherine đáp án dĩ nhiên là ta muốn vạch trần tất cả hư giả cấp mọi người một cái thế giới chân thật. Kỳ thực ý nguyện của nàng là làm một cái phóng viên, nhưng mà Chu Diệp làm sao có thể để cho mình nữ nhân mỗi ngày trong gió tới trong mây đi chạy loạn khắp nơi đâu. Bởi vậy cuối cùng, Catherine tại Chu Diệp an bài xuống, trở thành một cái lấy ngôn ngữ sắc bén chứ danh mỹ nữ người chủ trì, đương nhiên. Cái này chương trình cũng là Chu Diệp chuyên môn vì nàng chuẩn bị, để mà lộ ra ánh sáng một ít hư giả tuyên truyền. Nhân vật công chúng tuy khuôn mặt không thể không nói tiểu quốc người xem còn liền dính chiêu này. Đương nhiên, Kaiser, Vương Hảo, Lâm Tiết Mục cũng không phải là toàn bộ đều lộ ra ánh sáng đối phương, có đôi khi cũng sẽ tìm mấy cái tình huống thật nhưng mà bất ôn bất hòa nhân vật công chúng tới nâng một nắm. Tại một đám rối trá nhân vật công chúng ở giữa, bỗng nhiên đụng tới mấy cái chân thực không làm bộ ra hòa, hiệu quả kia có thể tưởng tượng được. Nguyên bản bất ôn bất hòa ra hòa chợt đại hòa. Cũng chính vì như thế, Catherine Tiết Mục thậm chí trở thành nhân vật công chúng đá thử vàng, còn nhiều, rất nhiều loại kia ôm tâm lý may mắn muốn một đêm trở mình ra hòa, đại gia đối với nàng thực sự là lại thích lại rất lại không triệt. Ai bảo vào giờ phút này Chu Diệp là BBC đài truyền hình thương nghiệp thi hành. Tổng thanh tra kiêm lớn nhất tư nhân đại cổ đông đâu. Không có người có thể động Catherine vị trí, liền xem như 12 người thi hành ủy ban đều cầm nàng không có cách. Đinh, thang máy đặt tới đặt trước tầng lầu, Catherine cất bước đi ra ngoài, nàng một đường không ngừng hướng về cuối hành lang thương nghiệp thi hành tổng thanh tra văn phòng đi đến. Cách chương,